Cầu vòng ngày xưa đã khuya rồi vẫn ngồi đêm

Chẳng có

mày đôi lần hay giận mình không kìm được nỗi nhớ. Hạnh phúc bên tình yêu.

ngăn ngờ. Mỗi đêm dài thao thức tình ơi, xin cho đơn ta mãi bên nhau, cho đơn ta mãi yêu, cho đơn ta mãi không xa rời. Tình yêu giống như mặt trăng, dẫu luôn buồn chán, mãi ta còn yêu mãi. Làm sao để cố quên em, quên một phút sao để ngờ